Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 49, đương nhiên là tuyển lớn. Điều khiển chiến xa không phải NPC, là tên kia, NPC sẽ không như vậy lợi hại. Bùng cháy hỏa diễm bên trong, thâm hôi sắc, nhãn kính xa đám người kinh sợ không thôi. Nếu là NPC điều khiển, liền xem như chiến xa, dùng bọn hắn năng lực chiến đấu cũng không phải không có lực đánh một trận. Hơi cẩn thận điểm, thậm chí có thể dùng vô cùng trả giá thật nhỏ xử lý trên chiến xa NPC. Cướp đoạt chiến xe trở thành chiến lợi phẩm, nhưng trước mắt chiến xa vừa xuất hiện liền dùng sét đánh không kịp bưng tay thủ đoạn, trực tiếp xử lý bọn hắn hơn phân nửa người. Nói là NPC, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không tin. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái khả năng, liền là bọn hắn muốn tìm tên kia. Không chỉ có tìm được căn cứ nghiên cứu, còn trong thời gian thật ngắn chiếm lĩnh xuống tới, mới có thể điều khiển chiến xa. Bọn hắn hoàn toàn phán đoán sai lầm. Nếu là sớm nghĩ đến đi ra lại là tên kia, bọn hắn sẽ càng thêm cẩn thận. Nơi nào sẽ giống bây giờ, bị đánh trở tay không kịp, vừa đối mặt liền bị tiêu diệt hơn phân nửa. Nhưng hiện tại nói cái gì đều vô dụng, bọn hắn càng hậu quả nghiêm trọng còn tại phía sau. Tên kia tại trên chiến xa, mà bọn hắn nhưng không có quá tốt thủ đoạn ứng đối. Muốn làm đến mở ra chiến xa trần binh, vũ khí bình thường không dùng, nhất định phải uy lực to lớn vũ khí, thí như hỏa tiễn pháo. Nhưng bây giờ người chơi trong tay, nơi nào đến pháo hỏa tiễn, yểm hộ ta. Ta dùng súng ngắm đánh lốp xe. Nhãn kính xa trầm giọng nói. Chiến xa lốp xe là chống đạn lốp xe, nhưng chỉ có thể ngăn cản bình thường đạn. Nhưng súng ngắm đạn uy lực mạnh mẽ, có thể nhẹ nhõm đánh tan diễn đàn. Chỉ cần 4 phát, liền có thể khiến cho chiến xa một bên diễn đàn toàn bộ luân hãm. Đến lúc đó chiến xa cũng chỉ có thể tại chỗ đảo quanh. Tốt. Nhãn kính xà đồng đội gật gật đầu. Oanh. Nhưng nhãn kính xà còn chưa kịp hành động, chiến xa lại là đột nhiên phá tan bọn hắn ẩn núp nhà gỗ, ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Thảo. Nhìn qua đen xì nòng súng máy, nhãn kính xà không khỏi giận mắng một tiếng. Nòng súng máy chút xuống đạn, trong nháy mắt bao phủ nhãn kính xà cùng đồng bạn của hắn. Không được, đến rút lui, nghĩ biện pháp khác. Thừa dịp trần binh đối nhãn kính xa động thủ, thâm hôi sắc cùng xà nữ lần nữa dự định rút lui. Trực tiếp đi khẳng định không được, bọn hắn lập lại chiêu cũ, lần nữa ném ra bom khói. Nhưng trong chiến xa, trần binh nhìn qua lan tràn bao phủ thôn trang khói mù, không khỏi một hồi cười lạnh. Ngây thơ. Này chiến xa thế nhưng là chở khách nóng thành giống hệ thống. Bom khói đồng thời không có chứng dùng. Căn cứ phòng quan sát bên trong, Vân Sương trừng lớn hai mắt, nhìn qua giám sát trên màn hình mạnh mẽ đâm tới, chém dưa thái rau trắng trợn điên cuồng đồ sát chiến xa. Hết thảy muốn chạy trốn người, toàn bộ một cái không lọt, bị bắn thành thịt vụn. Thật là tàn nhẫn. Tốt kích thích, ông chủ, hắn thật mạnh mẽ. Vân Sương kích động kéo xa Gian Tuyết tay, hai mắt lóe sáng, này sao xem phim Hollywood đã nghiền nhiều. Xa Gian Tuyết sớm đã biết Trần Binh lợi hại, nhưng nhìn xem giám sát màn hình, trong lòng vẫn là có chút chập trùng. Song, ông chủ, ta thấy ta giống như có chút thích hắn. Vân Sương sờ lên trái tim của mình, có chút ngạc nhiên nói ra, nàng cảm thấy mình tim đập đúng là so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Không có tiền đồ, nhìn người cái kia hoa si dạng. Xa Gian Tuyết tức giận lườm Vân Sương một chút, cái gì gọi là không có tiền đồ? Chủ nghệ nhất lưu, có tiền tiền nhiều, bản lĩnh kinh người, tướng mạo cũng không kém, làm người còn cẩn thận vững vàng. Ông chủ, ngươi lại tìm một cái nhận biết ra tới cho ta xem một chút. Vân Sương không phục nói ra, nàng nếu là hoa si, liền sẽ không bình thường tivi phim bên trên những cái kia nhỏ thịt tươi không thèm liếc một cái. Nghe Vân Sương vừa nói như vậy, Gia Gian Tuyết còn phát hiện, tại nàng người quen biết bên trong, thật đúng là không có một cái nào có thể cùng Trần Binh so. Nhưng mà Gia Gian Tuyết rất rõ ràng, nếu là tại hiện thực, hai người chân chính nhận biết ở chung được, khẳng định sẽ phát hiện đủ loại khuyết điểm, cùng Internet bên trong không là một chuyện. Ông chủ, người có phải hay không đối với hắn không hứng thú? Tựa như lời nói ta liền không khách khí. Vân Sương cười hì hì nói với Gia Gian Tuyết, nàng đối Trần Binh có một ít hảo cảm, nhưng mà cũng vẻn vẹn hảo cảm. Vân Sương thấy nàng và Trần Binh khả năng cũng không lớn. Trần Binh cũng không thích hợp nàng, nhưng mà làm nhìn qua vô số máu chó kịch truyền hình người, Vân Sương biết có thể đem ra kích thích một cái Gia Gian Tuyết. Không có được mới chân quý, bình thường không quan tâm, nhưng phải có người muốn cướp, mới có thể thấy trọng yếu. Vân Sương thấy ông chủ nàng liền là quá không cảm giác nguy hiểm. Nàng muốn cho nàng chế tạo một chút, tùy nghi lị ưa thích, bất quá, ở trước đó, ta cảm thấy ngươi cái kia bánh bao nhỏ có cần phải trở nên tại lớn hơn một chút mới đối với hắn có lực hấp dẫn. Gia Gian Tuyết liếc mắt Vân Sương bộ ngực, giận, đây là đang nói ngực của nàng nhỏ sao? Nhưng tương đối Gia Gian Tuyết, nàng bê chén đích thật là nhỏ rất nhiều. Ông chủ mau đưa ngươi điểm ta một chút. Vân Sương đỏ mắt nhào về phía Gia Gian Tuyết, hướng nàng trên ngực nắm tới, mong muốn đền bù chính mình. Trần Binh khi trở về, im lặng thấy hai mỹ nữ tại lẫn nhau tập ngực. Vẻ mặt đỏ bừng, chơi đến quên cả trời đất. Ông trời của ta, giống như phát hiện cái gì khó lường bí mật. Chẳng lẽ hai nàng này người là bách hợp? Vậy ai, mau nói, người ưa thích ngực lớn vẫn là ngực nhỏ. Vân Sương thấy Trần Binh tiến đến, lập tức hô to, đương nhiên là ngực lớn. Trần Binh không cần suy nghĩ liền trả lời, ngực nhỏ, chính hắn chen một chút đều có. Có tuyển, đương nhiên là tuyển lớn. Đáng giận, Vân Sương nghe vậy, càng thêm bi phẫn nhào về phía Gia Gian Tuyết. Tốt, đừng đùa, trước làm chính sự. Nhưng mà Trần Binh hết sức không hiểu phong tình kêu dừng hai người. Bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cần Gia Gian Tuyết cùng Vân Sương hai người hỗ trợ. Trụ sở dưới đất, lão thái thái lợi hại. Vân Sương cùng Gia Gian Tuyết mang theo một đám nhà khoa học ra ngoài, xác nhận Trần Binh nói tình huống. Trần Binh thì là trở lại cùng thủ hạ tiểu đệ nói địa phương tốt tụ hợp, đem bọn hắn mang đi qua. Căn cứ thiếu nhân thủ, vừa vặn khiến cái này tiểu đệ qua đến giúp đỡ bảo trì an toàn, đồng thời cho những cái kia nhà khoa học chân chạy. Này chút tiểu đệ đi theo Trần Binh đi vào căn cứ nghiên cứu, từng cái trừng lớn hai mắt, cực kỳ rung động. Bọn hắn vốn là một đám tiểu lưu manh, vẫn là nhất làm cho người xem thường loại kia, nhưng lại tới đây, thân phận của bọn hắn sẽ phát sinh biến hóa. Dựa theo lão đại nói, bọn hắn sẽ trở thành căn cứ bảo an, đồng thời cho những cái kia nhà khoa học trợ thủ. Đối bọn hắn mà nói, đây là tha thiết ước mơ công việc. Lão đại yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho lão đại ngươi thất vọng. Này một đám tiểu đệ, đối Trần Binh độ trung thành ở đây trong nháy mắt, gần như đạt đến mắc trị số. Trần Binh để bọn hắn đi chịu chết, bọn hắn cũng sẽ không lưỡng lự. Cho này chút tiểu đệ riêng phần mình an bài công việc. Mọi người công việc cũng không giống nhau, nhưng này chút tiểu đệ không có một cái nào có lời oán giận. Đều là hết sức tích cực kỳ thành thật bắt đầu tiến nhập riêng phần mình nhân vật. Gần nửa ngày về sau, Gia Gian Tuyết cùng Vân Sương mang theo những cái kia ra ngoài nhà khoa học trở về. Những cái kia nhà khoa học, từng cái vẻ mặt nặng nề, hiển nhiên cũng là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bên ngoài thế nào? Là thật, Hồng Nguyệt Thành biến thành phế tích. Trong thành rất khó lường dị quái vật. Vùng này bị hoàn toàn cô lập rồi. Nghe đến mấy cái này trở về nhà khoa học. Không có ra ngoài nhà khoa học nghe được tin tức. Mỗi một cái đều là không cách nào bình tĩnh. Bọn hắn ở căn cứ bên trong. Nhìn như là an toàn. Nhưng chưa hẳn an toàn đi nơi nào. Những quái vật kia liền là từ dưới đất bốc lên dũng mãnh tiến ra. Bọn hắn không thể rời đi. Một khi hàng loạt quái vật xuất hiện, căn cứ bị xâm lấn chỉ là vấn đề thời gian. Vận khí không tốt, quái vật trực tiếp từ dưới đáy quặng mỏ xâm lấn tới. Bọn hắn muốn chạy cũng không kịp. Nghĩ đến các vị đã hiểu rõ bây giờ Hồng Nguyệt Thành cùng vùng này khu vực tình huống. Ta có khả năng khẳng định nói cho các vị, tại Hồng Nguyệt Thành dưới mặt đất, có một cái có khả năng vô hạn sinh ra quái vật ong chúa. Nó bây giờ còn đang tiến hóa trạng thái. Một khi tiến hóa hoàn thành, vùng này cách hủy diệt liền không xa. Chỉ có các vị chế tạo sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị mới có thể đối phó nó. Ta hy vọng các vị có thể mau sớm hoàn thành. Nó sẽ càng cường đại. Quá muộn ta sợ liền xem như sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị đều không có cách nào đối phó nó. Ta có khả năng cho các vị hứa hẹn. Chỉ cần có thể chế phục quái vật kia ông chúa. Các vị liền là vùng này khu vực ân nhân cứu mạng. Trước đó những cái kia đối với các ngươi có ý đồ quyền quý. Cho dù có người còn sống, ta cũng sẽ đem bọn hắn bắt đến đem cho các ngươi xử trí. Cứu vớt chúng tính mạng người các ngươi. Hoàn toàn có quyền lực này. Trần Binh xuất hiện, đối một đám nhà khoa học nói ra. Hắn đơn giản trực tiếp. Rất dễ lý giải, trong căn cứ nhà khoa học lần này lại không có dị nghị. Đều là đồng ý, không nhanh chóng chế tạo ra sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị. Tính mạng của bọn hắn cũng gặp phải to lớn nguy hiểm. Mà dựa theo Trần Binh nói đi làm, bọn hắn có thể được cả danh và lợi, còn có thể quang minh chính đại báo thù. Muốn lựa chọn như thế nào? Căn bản không cần nghĩ. Những này đối phó quái vật ăn mòn đạn, các ngươi có thể hay không chế tạo ra. Hội nghị giải tán, Trần Binh tìm tới một cái nghiên cứu sinh mệnh cùng hóa học vật chất nhà khoa học. Xuất ra ăn mòn đạn hỏi, chúng ta trước đó cũng nghiên cứu qua quái vật kinh khủng. Đối bọn nó không xa lạ gì, để cho chúng ta từ đầu hoàn toàn tự chủ chế tạo. Cần thời gian nhất định. Nhưng mà lợi dụng trong tay ngươi ăn mòn đạn phân tích mô phỏng. Cái này cũng không khó. Này nhà khoa học nói ra, Sử Lai Khắc chế dược công ty cũng bất quá là bỏ ra thời gian nửa tháng liền nghiên cứu ra ăn mòn đạn. Có thành tựu phẩm tại, bọn hắn nghĩ nghiên cứu chế tạo mô phỏng ra đồng dạng đồ vật. Rất đơn giản, rất tốt, ngươi mau sớm nghiên cứu mô phỏng. Trần Binh tinh thần tỉnh táo. Chỉ cần căn cứ có thể chế tạo ăn mòn đạn, hắn liền không lại cần phải đi tìm Sử Lai Khắc chế dược công ty hối đoái. Mình muốn bao nhiêu đạn liền có bao nhiêu đạn, nếu là căn cứ ra sức một chút, hắn không chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu của mình, nói không chừng còn có thể xuất ra đi bán, kiếm một món tiền, không có vấn đề, nhưng mà quái vật thi thể ngươi phải nghĩ biện pháp, bao tải trên người của ta. Chế tạo ăn mòn đạn cần tươi mới quái vật thi thể. Trong căn cứ đã từng quái vật thi thể đều đã không sai biệt lắm bắt đầu hư thối. Nhiệm vụ này tự nhiên rơi xuống Trần Binh trên người. Trần Binh hiện tại cũng không có chuyện khác muốn làm. Hắn lập tức dẫn người ra ngoài. Không bao lâu liền săn giết mấy cỗ quái vật thi thể trở về. Sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị kỳ thật đã cơ bản hoàn thành. Hiện tại là tiến nhập cuối cùng điều chỉnh thử thí nghiệm giai đoạn. Cần nhân viên không phải quá nhiều. Ăn mòn đạn thành một đám nhà khoa học hôm nay công việc. Cũng có trước nghiên cứu tư liệu. Còn có Trần Binh cung cấp số lượng không ít ăn mòn đạn dùng để nghiên cứu khảo thí so sánh. Tại hơn 6 giờ chiều, nhóm đầu tiên ăn mòn đạn đã được thành công chế tạo mà ra. Chúng ta phản biên dịch Sử Lai Khắc chế dược công ty chế tạo phương pháp. đối nó tiến hành ưu hóa cùng điều chỉnh. Sử lai khắc chế dược công ty cho các ngươi hẳn là thứ phẩm. Chúng ta những này mới luyện chế ăn mòn đạn, hiệu quả càng cường đại. Mỗi một bộ quái vật thi thể có khả năng chế tạo ăn mòn đạn số lượng cũng nhiều hơn. Một nhà khoa học tự tin nói với Trần Binh, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.